Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 29, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Từ khi Tề Xanh biết Ninh Thư không phải Mộc Yên La, Tề Xanh đối Ninh Thư thái độ liền long trời lở đất. Pha trà không phải ghét bỏ nóng lên chính là lạnh. Che mũi ngay thẳng nói Ninh Thư trên thân rất thúi. Liền chênh lệch ngay thẳng nói. Người nhà bộ dạng như thế xấu. Người sao không? Đi chết đi à. Nhưng là vẫn không có trực tiếp đem Ninh Thư đuổi đi. Vẫn là để Ninh Thư làm. Mình thiếp thân nha hoàn. Đoán chừng nam nữ chủ ở giữa vẫn có chút ràng buộc. Ninh Thư như thường mỗi ngày thoa mắt quầng thâm. Đỏ chót bờ môi. Tại Tề Xanh. Trước mặt lắc lư. Tề Xanh thái độ đối với nàng rất kém cỏi, nhưng là quỷ dị chính là Lý Vũ Phỉ đối nàng thái độ trước nay chưa từng có hiền lành đi lên. Tốt đến để Ninh Thư tóc gáy đều dựng lên. Không hiểu rõ Lý Vũ Phỉ đây là thế nào. Chẳng lẽ muốn cùng với nàng trở thành tốt khuê mật. Chẳng lẽ là bởi vì nàng hiện tại xấu, có thể đem Lý Vũ Phỉ tôn lên phong hoa tuyệt đại. Đến, Tiểu Hồng, cái này hầu bao thưởng cho ngươi. Bên trong có chút bạc vụn. Ngươi đi mua một ít son phấn bột nước. Lý Vũ Phỉ đưa cho Ninh Thư một cái hầu bao. Đối mặt nữ phối bố thí, làm có tôn nghiêm nữ chính, hẳn là muốn nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, đồng thời bảo vệ mình tôn nghiêm. Ninh Thư vội vàng nhận lấy hầu bao, cười tủm tỉm nói ra. Cảm ơn Vũ Phỉ tiểu thư. Ninh Thư ngay trước Lý Vũ Phỉ mặt mở ra hầu bao. Bên trong có không ít bạc vụn, vỡ ra huyết bồn đại khẩu hướng Lý Vũ Phỉ cười sán lạn. Một mặt tạc, dạng hướng Lý Vũ Phỉ nói ra. Vũ Phỉ tiểu thư có gì cần ta đi làm sao? Mua thuốc, mua cái kia tình thú. Công cụ, Ninh Thư cảm thấy mình đều có thể làm thay. Lý Vũ Phỉ lui về sau hai bước, dùng khăn che mũi nói ra. Không cần, chính là, ta nhìn ngươi son phấn bột nước đều là một chút lợi lộc hàng. Những bạc này, ngươi cầm đi mua một chút tốt a. Tiểu Hồng ngươi dù sao cũng là xanh ca ca bên. Người thiếp thân thị nữ, người dung nhan cũng đại biểu cho mặt của xanh ca. Ca, chính là ngươi không chú ý hình tượng của mình. Nhưng là cũng phải vì mặt của xanh ca ca suy nghĩ. Đối mặt nữ phối làm nhục như vậy. Nữ chính hẳn là đại nghĩa lăng nhiên kiên cường bất khuất. Người có thể vũ nhục nhân cách của ta, nhưng là không thể vũ nhục tôn nghiêm của ta. Vũ Phỉ tiểu thư, ta Tiểu Hồng mặc dù xấu xí, nhưng là ta cũng là có tôn nghiêm. Ninh Thư hách mình bộ ngực, cùng Lý Vũ Phỉ ngực cọ sát một chút. Mặc dù xấu, nhưng là ngực lớn hơn ngươi. Lý Vũ Phỉ, Tề Xanh từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Ninh Thư cùng Lý Vũ Phỉ cùng một chỗ. Đầu tiên là hướng Ninh Thư hừ lạnh một tiếng. Sau đó mới ôn nhu hướng Lý Vũ Phỉ nói ra. Trong nhà vẫn tốt chứ? Lý Vũ Phỉ cười phá lệ ôn nhu. Cả người toàn thân đều giống như phủ thêm một tầng thánh khiết ánh sáng ôn nhu. Xanh ca ca, Vũ Phỉ chuẩn bị xong đồ ăn. Đi dùng bữa đi. Lý Vũ Phỉ hướng Tề Xanh thẹn thùng nói. Tề Xanh liếc qua Ninh Thư, dắt Lý Vũ Phỉ tay, nói ra, ta biết Vũ Phỉ là hiểu, rõ ta nhất khẩu vị, ngươi làm đồ vật nhất định phù hợp khẩu vị của ta. Lý Vũ Phỉ cười càng phát ra ngượng ngùng, Ninh Thư không nghĩ ra cái này có, cái gì tốt thẹn thùng. Tề Xanh quay đầu đối Ninh Thư quát lạnh, còn lo lắng cái gì, còn không qua, đây phục thị ta cùng Vũ Phỉ dùng bữa. Ngươi bây giờ chính là thiếp thân thị nữ. Ninh Thư hếch lên huyết bồn đại khẩu. Lý Vũ Phỉ vội vàng khuyên Tề Xanh nói ra, nàng dù sao cũng là ngươi thiếp thân thị nữ, có chỗ nào làm không được, về sau nhiều dạy một chút liền tốt. Tề Xanh mắt lạnh nhìn Ninh Thư, sau đó đối Lý Vũ Phỉ nói ra, liền ngươi là nhất người hiền lành nhất, có ít người chính là dạy mãi không sửa. Nếu như không phải xem ở 20 lượng bạc phân thượng, ta thật sự là đã sớm đem nàng đuổi ra ngoài. Ninh Thư, Cảm giác hiện tại tê xanh thật đúng là khó chịu đâu. Đoán chừng cái này nha. Cảm thấy nàng lừa gạt tình cảm của hắn. Phóng thí. Rõ ràng tê xanh nghĩ lừa. Gạt tình cảm của nàng tới. Hiện tại trả đũa. Quả thực không muốn mặt. Tề xanh cùng Lý Vũ Phỉ tay trong tay vào phòng. Ninh Thư đi theo phía sau hai người. Cho hai người chia thức ăn. Rõ ràng tề xanh một bộ chịu không được trên. Người nàng mùi thối. Nhưng là vẫn nhất định để nàng ở bên người hầu hạ. Thật sự là có bệnh. Xanh ca ca. Người uống uống cái này canh. Đây là Vũ Phỉ chuyên môn vì ngươi. Chuẩn bị. Mỗi ngày đều vội vàng sinh ý. Là rất hạnh khổ. Lý Vũ Phỉ dùng thìa múc bổ canh. Tề xanh trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Trực tiếp bắt lấy Lý Vũ Phỉ tay. Đem Lý Vũ Phỉ trong tay thìa đưa đến trước mặt mình. Một mặt hưởng thụ đến uống. Xong. Nhìn kia tề xanh dập dờn dáng vẻ. Ninh Thư đều coi là cái này nhà uống chính. Là xuân dược. Vũ Phỉ. Người cũng uống. Tề xanh múc một muỗng canh. Đưa đến Lý Vũ Phỉ trước. Mặt. Lý Vũ Phỉ ngọt ngào uống xong. Tề xanh cùng Lý Vũ Phỉ anh em sử dụng hết thiện. Ninh Thư ở bên cạnh. Giống không có đầu đồng dạng nhìn xem hai người kia trên thân bốc lên màu hồng. Phấn bong bóng. Cảm giác ghê răng đến không được. Quá làm ra vẻ. Tề xanh cùng Lý Vũ Phỉ là cùng một loại người. Dùng vô hại lại ôn nhu mặt nạ. Che lấp trong lòng mình tâm tư. Lý Vũ Phỉ nội tâm không hề giống bề ngoài ôn nhu như vậy thiện lương. Tề xanh trong lòng cũng không có hắn biểu hiện ra như vậy bao dung cùng ôn nhu. Hai người này thật đúng là một đôi trời sinh. Ha ha đát, ngươi ra ngoài. Tề xanh liếc mắt nhìn Ninh Thư một chút. Ninh Thư lúc đầu đều muốn ngủ gà ngủ gật. Nghe được tề xanh, lập tức quay người liền đi ra. Ngoài, tề xanh nghiến răng. Nói ra, đóng cửa lại, liền chờ ở bên ngoài. Không, cho phép đi, liền chờ ở bên ngoài. Ninh Thư nghe xong đóng cửa lập tức ngây ngẩn cả người. Giữa ban ngày quan cái, gì môn, giữa trưa ngủ trưa. Ninh Thư nhìn thấy Lý Vũ Phỉ thẹn thùng đến một, mặt đỏ bừng dáng vẻ. Lập tức Sparta, cầm thú A, đây là muốn bạch nhật tiên dâm. Chỗ chết người nhất chính là, tề. Xanh thế mà để nàng tại giữ cửa. Khẩu vị của ngươi còn có thể lại kỳ lạ một điểm. Ngươi coi ngươi là hoàng đế sủng hạnh phi từ đâu. Còn muốn người ở bên ngoài trông coi. Ninh Thư dùng một loại ngươi tốt ô biểu lộ nhìn xem tề xanh. Tề xanh tự động đem Ninh Thư biểu lộ hiểu thành ghen tị ghen ghét. Nhàn nhạt, phi thường trang bức nói ra. Còn lo lắng cái gì? Ra ngoài, đóng cửa lại. Ninh Thư quay người đi ra cửa, sau đó đóng cửa lại, mình liền dựa vào tại cạnh, cửa, càng không ngừng mắt trợn trắng, chỉ trong chốc lát, trong phòng liền vang lên mập mờ thanh âm, còn có các loại, chọc người để cho người ta mặt đỏ tới mang tai, còn có kẹt kẹt kẹt kẹt dao, tiếng giường âm, còn có Lý Vũ Phỉ triền miên mập mờ rên rỉ âm thanh, chật chật chật, Ninh Thư lắc đầu. Dạng này ngay trước nữ chính mặt cùng những nữ nhân khác 333, quả thực chính là ngược nữ chính lợi khí. Đoán chừng, nguyên chủ Mộc Yên La ở đây, chỉ sợ lại muốn ruột gan đứt từng khúc. Ninh Thư ngồi tại trên bậc thang, đem những âm thanh này trở thành thổi ngủ. Khúc, bám lấy đầu ngủ gà ngủ gật. Ai, cái này không có tiết tháo thế giới a. Ninh Thư ngủ gà ngủ gật ngủ mơ mơ màng màng. Liền nghe được rít lên một tiếng. Tiểu Hồng, Ninh Thư lập tức một cái giật mình tỉnh lại. Vội vàng đứng lên, rụi rụi con, mắt nhìn vẻ mặt xanh xám tề xanh. Hỏi, nhanh như vậy liền xong việc. Lập tức, tề xanh sắc mặt càng thêm khó coi. Tay thật chặt nắm vuốt quạt xếp. Hận không thể cầm quạt xếp đánh chết Ninh Thư. Ninh Thư nhìn thấy tề xanh xanh xám mặt. Trong nháy mắt liền biết mình nói. Sai, ngậm miệng không nói gì. Ánh mắt lại hướng tề xanh dưới rốn ba tấc đĩa. Phương nhìn, nên không phải thật sự dọa xảy ra chuyện gì tới. Hết chương.